Linh Chu, chương 1500, Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Đỉnh Cao, 2, góc truyện audio.com, bất tử Phượng Hoàng thân lại vẫn còn tăng Chu Thiên lên một lần nữa. Tu vi của Phong Phi Vân đạt tới Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Đỉnh Cao, lực lượng trong thân thể đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Cũng chỉ có hắn mới có được tốc độ tăng lên hùng bố như thế. Bởi vì cảnh giới của hắn cũng sớm đã đủ rồi, căn bản sẽ không sợ bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh mà tạo thành tình huống tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa hắn lại nắm giữ được một tòa bí cảnh cao cấp có khả năng không ngừng cuồn cuộn cung cấp lực lượng tinh hoa cho hắn. Phong Phi Vân đã một lần tính toán ra tinh hoa Phật khí trong thiên quốc đủ để hỗ trợ hắn tu luyện tới Niết Bàn Đệ Cửu Trọng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể hoàn thành Niết Bàn lần thứ 9. 9 lần Niết Bàn là một truyền thuyết, chỉ có một vài nhân vật ngang dọc trời đất thần thoại thời kỳ Thái Cổ mới có thể đạt tới cấp độ kia. Mà ngay cả rất nhiều thánh linh đều không hề hoàn thành 9 lần Niết Bàn. Ở trong sách cổ cũng ghi chép tuyệt đại đa số thánh linh cũng chỉ có Niết Bàn 7 lần hoặc là 8 lần, có thể đạt tới 9 lần tuyệt đối thuộc về cực kỳ hiếm có. Tuyệt đại đa số thiên tài cấp bậc sử thi chỉ có thể hoàn thành 6 lần Niết Bàn. Còn số thiên tài cấp bậc sử thi có thể hoàn thành 7 lần Niết Bàn cực kỳ ít ỏi đến đáng thương, trong một vạn người đều rất khó xuất hiện một người. Đối với tuyệt đại đa số thiên tài cấp bậc sử thi mà nói, có thể đạt tới Niết Bàn đệ lục trọng cũng đã quả là không tồi, có thể nói tiền đồ rạng rỡ dẫu chưa tới cấp bá chủ. Ví dụ như đám người Tống Thành Danh, Du Tử Lăng, đều có thể lấy thiên phú cấp bậc sử thi đỉnh cao bẩm sinh để đạt tới Niết Bàn đệ lục trọng. Đương nhiên phàm là thiên tài có thể đạt tới Niết Bàn đệ lục trọng cũng đều là hạng người tính tình kiêu ngạo. Đương nhiên họ sẽ không chịu thỏa mãn như vậy, mà sẽ đi đột phá vào cảnh giới tới hạn Niết Bàn đệ thất trọng mà thiên tài cấp bậc sử thi có thể đạt tới. Một khi có thể bước vào Niết Bàn đệ thất trọng, mặc dù còn chưa đột phá cảnh giới vũ hóa, thì cũng có thể chống lại hiền giả cảnh giới vũ hóa, trở thành thiên kiêu chí cao vô thượng, tiền đồ vô lượng. Không ai nguyện ý đắc tội tu sĩ Niết Bàn đệ thất trọng, bởi vì tu sĩ có thể đạt tới Niết Bàn đệ thất trọng thì tương lai tại cảnh giới vũ hóa cũng có thể đi được xa hơn. Đó cũng là nguyên nhân vì sao đám người Tống Thành Danh và Du Tử Lăng này, sau khi đã đạt tới Niết Bàn đệ lục trọng thì lại chậm chạp không chịu đột phá cảnh giới vũ hóa. Cảnh giới Niết Bàn chính là một cảnh giới kỳ quái. Nó tràn ngập nguy hiểm, mỗi lần đột phá một cảnh giới thì đều coi như một chuyến tiếp xúc gần gũi cùng tử vong. Đồng thời cảnh giới Niết Bàn lại là một cảnh giới tràn ngập kỳ ngộ và thách thức, điểm này tập trung vào thể hiện việc làm tăng trưởng tuổi thọ đối với tu sĩ. Tu sĩ đạt tới Niết Bàn đệ tứ trọng có thể có được tuổi thọ 8.000 năm đến 9.000 năm. Tu sĩ đạt tới Niết Bàn đệ ngũ trọng có thể có được tuổi thọ tiếp cận 1.200.000 năm đến 1.300.000 năm. Tu sĩ đạt tới Niết Bàn đệ lục trọng có thể có được tuổi thọ 1.500.000 đến 2.000.000 năm. Tu sĩ đạt tới Niết Bàn đệ thất trọng có thể có được tuổi thọ 3.500.000 đến 3.500.000 năm. Tu sĩ đạt tới Niết Bàn đệ bát trọng có thể có được tuổi. Góc truyện audio.com, thọ 4.000.000 đến 5.000.000 năm. Còn về phần tu sĩ sau khi đạt tới Niết Bàn đệ cửu trọng có thể sống bao lâu thì không có ghi chép cụ thể. Tóm lại một câu nói, cứ mỗi một lần có thêm Niết Bàn thì tuổi thọ sẽ gia tăng một nấc rất lớn. Tình huống như vậy chỉ xuất hiện tại cảnh giới Niết Bàn, bởi vì tu sĩ đạt tới tu vi cảnh giới vũ hóa thì bất kể tuổi thọ rất cao cũng sẽ không tại tăng trưởng. Chỉ có một chút nhân vật thiên tư tuyệt đỉnh, chính là nhân vật đạt tới cảnh giới thánh linh thì tuổi thọ mới có thể gia tăng chút ít. Hơn nữa coi như là đạt tới cảnh giới thánh linh tuổi thọ tăng lên cũng là cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa căn cơ để tu sĩ thành thánh nguyên không giống nhau, mức độ tăng lên tuổi thọ bao nhiêu cũng khác nhau. Có cường giả cái thế hơn đời sau khi thành thánh thì tuổi thọ cũng không gia tăng rõ rệt, cuối cùng chết già ở cấp thánh linh. Có thể nói cảnh giới Niết Bàn chính là muốn tu sĩ lấy mạng đổi mạng. Chỉ có người nào dám dũng cảm tiến tới, người nào dám trực diện đối mặt sinh tử thì mới có thể đoạt càng nhiều tuổi thọ. Đó là lúc tranh thủ càng nhiều thời gian hơn cho cảnh giới vũ hóa. Bình thường những hiền giả tại Niết Bàn đệ tứ trọng liền đột phá cảnh giới vũ hóa, tất cả cũng nhất định chỉ có thể trở thành một vị hiền giả, mức độ có thể tăng lên cao đã bị hạn chế. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, một vạn con linh thú chiến hồn đều đang không ngừng tấn chức. Chúng đua nhau bước vào cấp bậc Niết Bàn đệ ngũ trọng, bộc phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Đàn thú gầm liên tục làm rung động trời cao. Nếu không phải Phong Phi Vân bố trí rất nhiều trận pháp ở chung quanh tòa cung điện bằng đá này, chỉ sợ âm thanh của những linh thú chiến hồn này có thể vang vọng khắp cả di chỉ tiên thành. Lực lượng trên người Phong Phi Vân không ngừng tăng lên, mỗi một tấc cơ thể, xương cốt đều đang không ngừng bị luyện hóa, ngưng tụ luyện ra thân thể càng lúc càng cường đại. Hiện tại lực lượng ẩn chứa trong một sợi tóc của Phong Phi Vân đều có thể giết chết một vị chân nhân tu vi niết bàn đệ nhất trọng, vẩy ra một giọt huyết dịch là có thể khiến cho một hồ nước trở thành tà hồ mà nhân loại cấm đặt chân. Một vạn con linh thú chiến hồn toàn bộ thăng cấp thành niết bàn đệ ngũ trọng. Chúng hóa thành một tòa mãng thú đại vực, mỗi một con linh thú chiến hồn đều đang có Phật quang bập bùng quanh thân. Thân hình khổng lồ của chúng cơ hồ đã ngưng tụ thành thật thể, tựa như có một vạn con cự thú đứng ở phía sau Phong Phi Vân. Đây là một loại khí thế ngạc nhiên vô cùng, tựa như vạn thọ tôn giả đã đến trái đất, làm cho tất cả linh thú trong thiên địa đều phải nghe ngài truyền lệnh. Phong Phi Vân cảm giác lực lượng hiện tại của mình có thể chống chọi trực diện với một chút hiền giả tu vi cảnh giới vũ hóa cấp thấp. Nếu như có thể đạt tới cảnh giới cấp bậc truyền kỳ thiên tài, như vậy khẳng định là có thể có được lực lượng đánh một trận với tu sĩ cảnh giới vũ hóa. Linh Chu, Phong Phi Vân vốn định lập tức luyện hóa tam hỏa linh mạch và huyết tuyền linh mạch thử nghiệm đột phá vào cấp bậc truyền kỳ thiên tài, nhưng mà liền lúc này, trong óc hắn sinh ra cảnh giác. Có người xông qua trận pháp cảnh báo mà hắn thiết lập ở ngoài trăm dặm đang chạy về hướng bên này. Cách chương.